Thế Gia Tử, chương 116, 116, Hỷ Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tham ô cứ vậy kết thúc. Tới Trung Thu, Cố Hoài Chi thấy các quan lại phụ trách việc công trường vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Trướng mục mỗi ngày đều rành mạch. Cố Hoài Chi tự xuất tiền túi phát tiền thưởng cho bọn họ. Nói là chút tiền trinh để bọn họ mua bánh Trung Thu. Trên thực tế cũng đủ bổng lộc một quý của bọn họ. Từ lang trung đến tiểu lại phụ trách mua đồ ăn, rửa chén, mỗi người đều có, tương đương 3 tháng bổng lộc của mỗi người. Điều khiến mọi người phấn khích hơn cả là Cố Hoài Chi nói rằng nếu họ làm tốt thì cuối năm cũng sẽ có tiền thưởng. Trong lúc nhất thời các quan lại phía dưới Cố Hoài Chi đều hỉ khí dương dương. Hoàn toàn quên mất chuyện tham ô tạo thành bóng ma tâm lý. Ai sẽ đi so đo với tiền chứ? Chính đại quang minh được tiền càng làm người thích hơn. Cố Hoài Chi vẫn theo phong cách cũ. Thông qua hành động thực tế nói cho thuộc hạ. Đi theo mình có thịt ăn. Đừng duỗi tay lung tung. Nói không chừng còn có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Táo ngọt cộng thêm công bổng. Một tổ hợp thao tác khiến mỗi người đều chịu phục. Thành thành thật thật nghe Cố Hoài Chi phân phó làm việc. Đặc biệt là các quan viên có gia cảnh không tốt lắm. Nghĩ đến tiền thưởng mấy tháng đều cảm thấy cả người phấn chấn. Vào buổi tối Tết Trung Thu, một nhà già trẻ Cố gia tụ trong đình viện ngắm trăng. Trên bàn bãi các kiểu bánh Trung Thu khác nhau, nhân cũng bất đồng. Cố Hoài Chi tùy tay cầm một chiếc bánh lên ăn. Biểu tình vi diệu, loại vị kỳ lạ này quả nhiên không hổ là bánh Trung Thu ngũ hạt bị đại đa số người ở đời sau kêu la muốn lăn ra khỏi giới bánh Trung Thu. Cố Huyền tuổi lớn, vị giác không nhanh nhạy như trước nên thích ăn chút đồ nhiều dầu mỡ, nhiều muối, đường. Lúc này Cố Huyền cũng cầm một chiếc bánh Trung Thu ngũ hạt, nhấm nháp một cách tao nhã. Còn có hứng thú dạy Cố Tiếp làm thơ. Cố Tiếp đã sớm học bằng chắc đối vận. Sau khi hồi phủ lại thường xuyên đi theo Cố Quyết hồ nháo. Không có biện pháp, nam tính trong nhà, trừ bỏ Cố Quyết đều có chức quan trong người. Chỉ có Cố Quyết nhàn nhất. Hắn vừa không có cái giá lại biết chơi tự nhiên sẽ được bọn nhỏ thích. Cố Tiếp hoàn mỹ thực hành chuẩn tắc làm việc. Giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã. Đi theo Cố Quyết lan lộn lâu như vậy. Thế nhưng một chút cũng chưa nhiễm cổ khí chất lười nhác lại thiếu tấu trên người Cố Quyết. Ngược lại từ Cố Quyết được không ít linh khí. Làm thơ có vài phần tiêu sái giống Cố Quyết. Đối với một hài tử 8 tuổi mà nói. Có thành tích như vậy đã vô cùng đáng chú ý. Cố Huyền vừa lòng gật đầu. Ngươi làm thơ không tồi. Mạnh hơn cha ngươi ngày xưa. Cố Hoài Chi không khỏi sờ mũi nghĩ làm thơ thật sự cần có năng khiếu. Chính mình là thật không có căn gân này. Cho dù ngày sau nhằm vào phân đoạn bạc nhược này đi tiến hành huấn luyện đề cao nhưng chỉ là nâng cao nguyên bản trung thượng thành thượng. Đặt ở trong mắt người bình thường cũng đủ nhìn. Nhưng so với kiểu tuyển thủ hình thiên phú như Cố Quyết thì chỉ có thể bị nghiền áp. Trên lệch trong đó ước chừng tựa như Xuân Phong Hữu Đáo Giang Nam Ngạn cùng Xuân Phong Hữu Lục Giang Nam Ngạn. Khác nhau, chỉ khác nhau một chữ nhưng linh khí lại kém vạn phần. Nhưng Cố Tiếp lại rất có thiên phú làm thơ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, ngẫu nhiên cũng có thể ra một vài diệu câu làm Cố Quyết vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mấy hài tử của Cố Ngưng Chi còn nhỏ. Việc học không bằng Cố Tiếp. Chỉ lo ngồi một bên cười ha ha. Nghe xong thơ của Cố Tiếp. Mặc kệ có nghe hiểu hay không đều nhất trí vỗ tay. Còn thường thường kêu một tiếng hay. Cố Hoài Chi xem mà buồn cười không thôi. Thầm nghĩ đây khẳng định là chủ ý của Cố Tiếp. Cũng không biết trong lén lút hắn đã dạy mấy đứa nhỏ cái gì mà có thể lừa dối đám nhóc con này tới làm cổ động viên. Bầu không khí vừa vặn, Cố Hoài Chi cười đưa cho Từ Thanh Y một khối bánh táo. Không ngờ Từ Thanh Y bỗng nhiên biến sắc, lấy khăn tay che miệng nôn khan vài tiếng. Cố Hoài Chi lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng đỡ Từ Thanh Y, trong miệng gấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là do ăn phải thứ gì không sạch sẽ? Từ Thanh Y sắc mặt hơi trắng, nhấp một ngụm trà xong mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, Từ Thanh Y càng thêm quẫn bách. Là ta có lỗi, làm mọi người mất hứng. Quét hưng cái gì? Thân mình mới quan trọng. Từ Thị tiến lên nắm tay Từ Thanh Y, mày chợt nhíu. Lại cẩn thận bắt mạch. Sau đó mày giãn ra. Cười tươi sáng. Trung thu quả nhiên là ngày lành. Nhà chúng ta lại sắp thêm nhân khẩu. Cố Hoài Chi ngây ngẩn. Kinh hỉ nhìn Từ Thanh Y, đây là có thai. Từ Thanh Y cũng ngẩn ngơ. Sau đó mừng như điên. Nhìn Từ Thị chăm chú. Muốn nghe nàng nói một đáp án chính xác. Từ Thị cũng không úp úp mở mở. Trấn An vỗ vỗ tay Từ Thanh Y, ôn nhu cười nói. Người yên tâm, tuy rằng ta học bắt mạch không lâu. Nhưng hoạt mạch rõ ràng như vậy vẫn có thể xem được. Đứa nhỏ trong bụng ngươi rất khỏe mạnh. Mạch tượng rất có lực. Mấy năm nay Tống Cảnh nghe theo dặn dò của Cố Hoài Chi. Vẫn luôn biến đổi phương pháp bổ thân mình cho Cố Huyền cùng Từ Thị. Từ Thị tâm huyết dâng trào đi theo Tống Cảnh học một chút. Bắt mạch cũng không kém. Sau 9 năm Cố Hoài Chi lại nghe được tin mình được làm phụ thân. Kích động không thua năm đó biết được từ Thanh Y Hoài Cố tiếp. Mấy năm trước ở Thanh Châu, Cố Hoài Chi thật sự quá bận. Một tháng phải có đến 20 ngày ở bên ngoài. Tình huống như vậy, Cố Hoài Chi cũng không quá muốn để từ Thanh Y mang thai. Hài tử mới sinh ra, phụ thân vẫn luôn không ở nhà. Này giống cái gì? Sau lại hơi nhàn một chút, Cố Hoài Chi lại cảm thấy sắp vào kinh. Em bé lên không tiện đi đường. Vạn nhất bị lạnh hoặc bị bệnh, đều sẽ làm người phát sầu. Đơn giản cùng Từ Thanh Y thương lượng hồi kinh sau lại muốn hài tử. Không nghĩ đến đứa nhỏ này tới nhanh như vậy. Còn đuổi kịp ngày lành mới làm mọi người biết đến. Cố Lưu cùng Vương Thị cũng thực vừa lòng. Cố Hoài Chi dưới gối chỉ có Cố Tiếp khó tránh khỏi có chút cô đơn. Hiện tại Từ Thanh Y có thai lần hai. Mặc kệ là nam hay nữ. Tóm lại làm Cố Tiếp có thêm thủ tục huyết mạch tương liên. Cố Tiếp làm đại ca cũng hưng phấn nhảy đến trước mặt Cố Hoài Chi. Vui dạo rực hỏi Cố Hoài Chi. Cha, con sắp được làm ca ca ạ. Nhìn thấy Cố Hoài Chi gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Cố Tiếp vui mừng cười híp mắt. Hớn hở tính, nếu là đệ đệ, con sẽ dẫn hắn đi bắn tên đứng tấn. Nếu là muội muội, hắc hắc. Con sẽ lấy trang sức châu báu trong tư khố của cha cho nàng làm của hồi môn. Mọi người tức khắc cười ha ha. Cố Hoài Chi cũng dở khóc dở cười. Duỗi tay xoa xoa đầu Cố Tiếp. Bất đắc dĩ nói. Người cũng thật biết tính. Lấy đồ vật của cha đi tạo ân tình. Lời tuy như thế nhưng trong mắt Cố Hoài Chi lại chảy ý cười ôn hòa. Hiển nhiên cũng không ngại lời vui đùa của Cố Tiếp. Không chỉ như thế. Cố Hoài Chi còn riêng chú ý Cố Tiếp cảm xúc biến hóa. Thấy hắn vui vẻ mà không lo lắng mất mát. Cố Hoài Chi cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo đánh cho hắn một châm dự phòng. Nương con hoài đệ đệ muội muội rất vất vả. Nếu con có chuyện gì, đừng đi nháo nương con. Chờ cha trở về lại nói cho cha. Cố Tiếp vẫn luôn là đối tượng trọng điểm mà Cố Hoài Chi cùng Từ Thanh Y quan tâm. Nghe Cố Hoài Chi nói. Trong lòng Cố Tiếp hơi chút không vui, nhưng lại nghĩ đến mọi người đều đang vui vẻ, không thể làm cả nhà mất vui. Cố Tiếp lại vội vàng che giấu. Bất quá, Cố Hoài Chi là cha hắn. Cảm xúc chóp mắt Cố Tiếp có thể giấu được người khác lại lừa không được Cố Hoài Chi. Chờ đến mọi người đều tan, Cố Hoài Chi một tay nâng Từ Thanh Y một tay nắm Cố Tiếp. Làm tâm lý phụ đạo cho Cố Tiếp. Em bé từ khi dựng dục tới lúc sinh ra là một chuyện vô cùng vất vả. Sẽ mang đến rất nhiều bất tiện cho mẫu thân. Năm đó lúc nương con mang thai con, vừa nôn nghén lại sưng vù, chịu tội suốt 10 tháng trời mới sinh con ra. Lần này đệ đệ muội muội con cũng sẽ lại lăn lộn nương con thêm một hồi. Không cần cảm thấy đệ đệ muội muội chưa sinh ra sẽ cướp đi lực chú ý của cha nương. Năm đó khi con còn ở trong bụng nương cũng nhận hết chú ý từ mọi người thế này. Chỉ là con không nhớ rõ mà thôi. Đều là hài tử của cha nương. Cha nương đều thương các con như nhau. Cố Tiếp cũng chỉ khó chịu một chút. Nghe được Cố Hoài Chi kiên nhẫn mà khuyên hắn như vậy. Cố Tiếp ngược lại ngượng ngùng. Đỏ mặt cúi đầu nói. Con cũng rất vui khi có đệ đệ muội muội. Chính là có một chút không thói quen. Không có việc gì, về sau tự nhiên sẽ thành thói quen. Cố Tiếp Vô Ngữ, quả nhiên là cha ruột. Phương thức an ủi người đều không giống người thường. Ngày hôm sau, Tống Cảnh tiến đến bắt mạch. Quả nhiên chúc mừng Cố Hoài Chi. Nói Từ Thanh Y đã có thai hơn 2 tháng. Từ Thanh Y rất kinh ngạc. Nghĩ đến đầu tháng còn tới nguyệt sự. Sắc mặt lập tức thay đổi. Tống Cảnh thấy thế. Trong lòng có tính toán trước. Nói loại tình huống này cũng coi như bình thường. Không cần quá mức lo lắng. Từ Thanh Y hoàn toàn yên tâm. An tâm ở nhà dưỡng thai. Cố Tiếp trưởng thành không ít. Lần đầu làm ca ca. Thấy cái gì đều muốn giữ lại một phần cho đệ đệ muội muội. Sau khi trở về phiên nhà kho nhỏ của mình một lần. Ôm một đống đồ vật chạy đi tìm Từ Thanh Y. Nói đây là để cho đệ đệ muội muội. Chọc Từ Thanh Y cười vui vẻ hết sức. Cố Hoài Chi người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nhiệt tình càng đủ. Nghĩ đến việc tham ô lúc trước. Cố Hoài Chi chạy tới xin Nguyên Hy Đế. Nói là muốn lập một khối bia ở trước nha môn hộ bộ cảnh kỳ mọi người. Nguyên Hy Đế hỏi trên bia khắc cái gì? Cố Hoài Chi trầm tư một lát. Đề bút trên giấy viết 16 chữ. Ngươi bổng ngươi lộc, dân chi dân cao, hạ dân dịch ngược, thượng thương nan khi. Ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dịch ngược, trời xanh khó khinh. Nguyên Hy Đế quan sát bức tranh chữ này hồi lâu. Cuối cùng gật gật đầu. Nghiêm mặt nói. Một khi đã như vậy. Ở tất cả các cửa nha môn đều lập một khối bia. Làm quan viên mỗi ngày ra vào đều nhìn kỹ xem. Minh bạch một thân quan bào trên người bọn họ là vì ai mà mặc. Nguyên Hy Đế tự mình hạ mệnh lệnh. Tốc độ lập bia càng thêm nhanh chóng. Không bao lâu. Ở cửa các nha môn cửa đều lập một khối bia đá cao nửa người. Mặt trên khắc 16 chữ to. Có người biết hàng, nhìn thấy chữ kia trong lòng đánh đột. Đây chính là bệ hạ ngự bút thân thư. Xem ra bệ hạ đối với việc tham ô căm thù đến tận xương tủy. Ngàn vạn không thể xúc hắn rủi ro. Cố Hoài Chi lại đang tự hỏi. Việc tham ô xử lý một cọc còn có một cọc. Dù có cấm cũng không được. Đặc biệt là hiện tại tin tức còn không linh thông. Không giống đời sau có các loại con đường có thể được biết các phương diện tin tức. Với điều kiện xã hội hiện giờ, nếu muốn từ giữa gian lận thật quá đơn giản, tiền triều phát trợ cấp bạc cho người nhà binh lính, một người 20 lượng, tầng tầng bóc lột, dừng ở trên tay người nhà thế nhưng chỉ có 2 lượng. Cứ như vậy còn để bọn họ lừa trên gạt dưới lâu như vậy. Thẳng đến khi dân oán bùng nổ, khởi nghĩa nổi lên bốn phía, hoàng đế mới phát hiện trung gian còn có bực này ẩn tình. Nhưng khi đó, hết thảy đều đã muộn. Trải qua việc tham ô, Cố Hoài Chi không khỏi nghĩ đến. Kinh thành vẫn là dưới chân thiên tử đều có người to gan lớn mật dám tham ô thì không biết các châu quận phía dưới có bao nhiêu chuyện tham ô ẩn mà chưa. Phát hiện, phải nghĩ ra cái biện pháp treo một thanh đao lên đầu đám sâu mọt này mới được. Cách chương.